Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 94, hắc ám đao khách. Canh 1, mục nát chi thành, khó khăn, phó bản tiến độ 25%, khu bình dân dịch thu ngồi xổm một tòa phá xưa cũ trong phòng. Hắn đang chờ đợi tuần tra hủ thi rời đi. Mục nát chi thành bên trong u ám hoàn cảnh để cho hắn như cá gặp nước, gần như có thể một mực bảo trì ẩn thân trạng thái. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể tại mục nát chi thành bên trong trôi qua tự nhiên. Bởi vì khu bình dân hủ thi tuần tra trong đội ngũ sẽ cùng theo mấy cái hủ hóa khuyển. Hủ hóa khuyển có nhất định nhìn thấu ẩn thân năng lực. Không chỉ là bởi vì chúng tại dị hóa hạ vẫn bảo trì linh mẫn cái mũi, cũng bởi vì chúng dị hóa ánh mắt phát sinh loại nào đó vặn vẹo biến hóa. Đại bộ phận hủ hóa khuyển mắt trái đều là ở vào hoại tử trạng thái. Thế nhưng mắt phải lại giống như mỹ lệ đen bảo thạch tản ra băng lãnh mà giữ tợn hàn quang. Loại này dị hóa khiến cho hủ hóa khuyển có thể thấy được huyết nhục tán phát loại nào đó tin tức. Do đó đạt tới nhìn thấu ẩn thân hiệu quả. Lần đầu tiên gặp được hủ hóa khuyển, dịch thu cũng bởi vì tùy tiện khó hiểu thiếu chút thiệt thòi lớn. May mà hắn chạy trốn nhanh. Sự thật chứng minh chạy trốn nhanh có lẽ đối với công thành khắc địch mà nói cũng không, nếu như hắn thuộc tính như vậy biểu hiện được dị thường xuất chúng. Thế nhưng nếu như nói đến bảo vệ tánh mạng, rời nhanh chóng vĩnh viễn là ở vào tối cao ưu tiên cấp trình độ nhất. Giống, phụ cận tuần tra hủ hóa khuyển gầm nhẹ một tiếng. Nó tựa hồ nghe thấy được loại nào đó khí tức. Nó dùng nó kia nhỏ giọt nước mủ cái mũi trong không khí ngửi ngửi. Lại hảo như không có cái gì nghe thấy được. Dịch thu căng thẳng thân thể. Nếu như bị phát hiện hắn liền chuẩn bị trực tiếp chuồn đi. Hủ thi nhóm trợ giúp tốc độ rất nhanh. Lúc trước hắn chịu đựng buồn nôn tiêu diệt một đội hủ thi. Kết quả thiếu chút bị đằng sau trợ giúp hủ thi cấp bao vây. Bằng vào hơn xa tại hủ thi rời nhanh chóng cùng nhảy năng lực, dịch thu rất dễ dàng địa thoát khỏi hủ thi truy sát. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cũng không tính tìm hủ thi phiền toái. Tuy không thể nào tốn sức, hủ thi nhóm lực lượng rất cao, nhưng là sinh mệnh giá trị cùng khô lâu không sai biệt lắm là một cái tầng cấp. Dịch thu cơ hồ là một quyền một cái, có khả năng cần bổ khuyết thêm một đao, nhưng đều không là vấn đề. Chủ yếu nhất là đánh chết hủ thi ban thưởng quá thấp. Nói là chân mũi đều đánh giá cao, đánh chết một cái hủ thi thêm 2 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu đánh giá muốn là mình có năng lực cầm tất cả mục nát chi thành bên trong hủ thi toàn bộ diệt sạch, nói không chừng cũng có thể thêm cái mấy ngàn điểm thông dụng kinh nghiệm. Hiệu suất quá thấp, cho nên hắn không có ý định đi làm thanh lý nội thành thành tựu. Chủ yếu nhất là mới dùng nắm đấm đập chết những cái này buồn nôn ra hỏa. Thật sự là một loại không thể nào tốt đẹp thể nghiệm. Dịch thu chuẩn bị trực tiếp đi thử một chút hắc ám đao khách thực lực. Nếu như có thể triệt phiên thoại trực tiếp triệt boss mới là chính đạo. Dịch thu lúc trước đánh chết mục nát đầu bếp trưởng là khu dân thường boss. Dịch thu đoán chừng khu dân thường chính là vào thành về sau bên trái kia một mảnh không có trải lên ngọc thạch con đường thấp bé kiến trúc khu vực. Khu bình dân tại mục nát chi thành sau khi nhập môn bên phải khu vực. Bởi vì bên trái khu dân thường dịch thu đã thăm dò hoàn tất. Khu dân thường chiếm diện tích rất lớn, ít nhất chiếm giữ mục nát chi thành 1/4 diện tích. Trong đó phân bố lấy đại lượng hủ thi. Tại khu dân thường bên trong cùng, một đạo hùng vĩ tường vây ngăn cản dịch thu đường đi. Mà khu bình dân cùng khu dân thường tình huống là có chỗ bất đồng. Hủ thi cường độ không thay đổi, thế nhưng mật độ nhỏ rất nhiều. Bất quá mấu chốt nhất là, trừ hủ thi ra, khu bình dân hủ hóa khuyển số lượng bắt đầu tăng nhiều. Khu dân thường là không có cái gì hủ hóa khuyển, tuy cũng có, thế nhưng số lượng rất có hạn, không giống khu bình dân. Không chỉ có chuyên môn tuần tra hủ thi đội ngũ, hơn nữa bên trong đều phối trí vài đầu hủ hóa khuyển. Hủ hóa khuyển cuối cùng không có ngửi được cái gì dị thường khí tức. Vì vậy lại có vẻ theo sát hủ thi đằng sau dùng nó chơi chọi thịt vĩ không có gì tiết tấu địa quét. Qua lấy, Dịch Thu đều hủ thi tuần tra đội ngũ đi xa về sau liền từ phòng ở lấy ra. Khu bình dân phòng ở cùng khu dân thường so sánh cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Thang lầu xoắn ốp thức cấu tạo cũng có, nhưng rất nhiều phòng ở đều có cửa. Tuy hiện tại đã trên cơ bản hóa thành một chồng chất phế thải. Thế nhưng lờ mờ đó có thể thấy được lúc ấy bộ dáng. Dịch Thu theo Bạch Ngọc đường hướng khu bình dân chỗ sâu trong đi. Càng đi vào trong hủ thi mật độ lại càng thấp. Thậm chí cách rất lâu cũng không trông thấy có quái vật. Phảng phất một tòa thành trống không. Bất quá Dịch Thu biết đây là không tầm thường. Rất có thể mình đã sắp chạm đến boss khu vực. Mục nát đầu bếp trưởng là bị chính mình dẫn xuất. Dịch Thu chạy được nó điểm nảy sinh mới xem qua. Bên cạnh mấy trăm mét đều là không có hủ thi. Lại đi lên phía trước mấy trăm mét. Vượt qua một đoạn phiên chợ kiến trúc phong cách đường đi. Dịch Thu phát hiện hắc ám đao khách. Phát hiện khu bình dân mấu chốt boss. Hắc ám đao khách. Thành tựu tin tức đổi mới. Thành tựu. Bằng lãnh lưỡi đao thành tựu miêu tả. Đánh chết hắc ám đao khách. 0-1. Thành tựu ban thưởng. 25% phó bản tiến độ. Hắc ám đao khách là một cái bao phủ tại một thân áo đen hạ quái vật hình. Người vật cũng không tính cao lớn, bình thường, cùng hiện tại Dịch Thu không sai biệt lắm. Cầm trong tay một cây đao, nhìn lên rất sắc bén. Nó đang tại mài đao, dùng một cái không biết cái gì sinh vật đầu lâu mài đao. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ còn lại lưỡi đao cùng đầu lâu tiếng ma sát. Dịch Thu bây giờ là ẩn thân trạng thái, suy nghĩ một chút hắn lui ra ngoài. Dịch Thu cảm giác hắc ám đao khách tuyệt đối là một cái kình địch. Hắn phải lấy toàn thịnh dáng dấp tới đối mặt nó. Tùy tìm một căn phòng. Dịch Thu bắt đầu cho mình thượng bắp. Lặng im. Hành tung không tung tích. Chiến đấu tư thế. Long quyền lưu. Bát môn độn giáp. Khai môn. Mở. Chờ đợi ẩn thân thời gian cooldown đi qua. Dịch Thu độn vào bóng mờ. Dịch Thu không có chuẩn bị đi qua, mà là trực tiếp sử dụng bóng mờ hành tẩu. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều biến thành đen kịt một mảnh. Sở hữu có bóng mờ địa phương chắp vá đến một chỗ. Thoạt nhìn là một cái chỉnh thể. Thế nhưng tinh tế nhìn sang, lại có thể phát hiện rất nhiều không hài hòa địa phương. Tựa hồ là từ lần lượt vặn vẹo bóng mờ xây dựng. Dịch Thu tỉ mỉ phân biệt một chút, sau đó hắn hướng phía trước một chỗ bóng mờ đi một bước. Trong chớp mắt, Dịch Thu liền từ bên trong phòng tiêu thất xuất hiện đi ra bên ngoài đường đi một cái trong hẻm nhỏ. Không gian thượng trong chớp mắt biến hóa để cho chưa bao giờ tiếp xúc qua giác quan có chút khó có. Thể tiếp nhận, Dịch Thu cảm thấy có một chút buồn nôn cảm giác, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Hơi hơi buồn nôn cảm giác là một loại khác thường kích thích. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Này có thể so sánh cái khác pháp thuật năng lực cấp nhân kích thích phải mạnh mẽ nhiều lắm. Dịch Thu thở một hơi thật dài. Sau đó lại lần tiến nhập bóng mờ hành tẩu trạng thái. Tại trong bóng dâm lại thuấn di mấy lần. Dịch Thu không sai biệt lắm quen thuộc bóng mờ hành tẩu. Lúc này Dịch Thu đã rất tiếp cận hắc ám đao khách. Không hiểu Dịch Thu cảm giác được bốn phía trở nên có chút áp lực. Hắc ám đao khách vẫn bảo trì Dịch Thu lúc trước nhìn thấy hắn bộ dáng. Tại nơi này một chút địa mài lau lấy nó đao. Phảng phất lâu như vậy thời gian trôi qua. Nó vẫn ở nơi này mài đao. Thế giới chỉ còn lại nó. Cùng với nó đao. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, sau một khắc, bóng mờ hành tẩu, thân thể của hắn rồi đột nhiên tiêu thất,